Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, chuẩn bị quyết chiến trí tuệ tang thi. Sở Phỉ Linh tuy rằng kinh ngạc xuất hiện ba cái tiềm lực to lớn chiến đội, nhưng cũng vẻn vẹn là kinh ngạc thôi. Bất luận anh em nhà họ Ngô vẫn là Trầm Chí Nghi, Trần Thắng Lâm, tuy rằng dị năng tiềm lực kinh người, nhưng đối với bọn hắn tới nói không tính là gì, không giống Đường Mục bản thân. Sở Phỉ Linh tiến hóa thiên phú tiềm năng cùng dị năng liền tuyệt đối có thể nghiền ép anh em nhà họ Ngô, Trầm Chí Nghi, Trần Thắng Lâm chờ người, chớ đừng nói chi là Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Vạn Thiên, Diệp Vũ chờ tiềm lực đều không thấp hơn những người này. Mà thế đến, phi thường có tiềm lực tiến hóa giả không hề thiếu. Rất nhiều có tiềm lực tiến hóa giả không hẳn có thể trưởng thành lên. Vì lẽ đó nếu là anh em nhà họ Ngô, vẫn là Trầm Chí Nghi, Trần Thắng Lâm chờ có lòng dạ khác, Sở Phỉ Linh tin tưởng để những người này trưởng thành không đứng lên bọn họ vẫn là có thể làm được. Theo Sở Phỉ Linh không có tính toán những này chiến đội dã tâm, liền những này thành lập độc lập chiến đội bắt đầu xuất hiện, phối hợp Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại chiến đội đối với bầy zombie triển khai toàn diện tiến công. Vô số tang thi ở sự công kích của bọn họ rơi ngã xuống, lưu lại vô số nguyên hạch bị những này chiến đội thu hoạch. Bởi vì có những này độc lập chiến đội phụ trợ, này thanh lý tốc độ tăng nhanh, vô số bị không ngừng. Phỏng chừng nếu không mấy tiếng, liền có thể hoàn toàn thanh lý đi hết thảy tang thi. Đối với này, Sở Phỉ Linh thở vào nhẹ nhõm, mani có điều tuy rằng bầy zombie bị thanh lý rơi mất, nhưng Đường Mục tạm thời còn không có tin tức lan truyền trở về, để Sở Phỉ Linh trong lòng có chút lo lắng. Ngay ở Sở Phỉ Linh nơi đó tổ chức người may mắn còn sống sót thành lập độc lập chiến đội thanh trước tang thi thời điểm, bên này Đường Mục một đường hướng về cái kia trí tuệ tang thi truy sát mà đi. Giết, Đường Mục truy đuổi, nhất thời để trí tuệ tang thi cảm giác được đại nguy cơ. Đối diện loại này nguy cơ sống còn, trí tuệ tang thi biết tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Đường Mục đuổi theo. Vì vậy không thể không chỉ huy dọc theo đường đi tang thi ngăn cản Đường Mục đi tới. Một chiêu kiếm đem trước mắt tang thi tàn nhẫn mà chém thành hai khúc. Không để ý tới tang thi tử vong rơi xuống đất âm thanh, Đường Mục không có một chút nào dừng lại. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình dừng lại mà mất đi trí tuệ tang thi cái mục tiêu này. Đối với Đường Mục tới nói, giết chết này trí tuệ tang thi là mục tiêu thứ nhất. Sở dĩ Đường Mục như vậy kiên nhẫn muốn giết chết này trí tuệ tang thi, một cái là này trí tuệ tang thi khá là thù dai, nếu là không giết chết, sau đó khẳng định phiền phức không ngừng. Huống chi trí tuệ tang thi nhất đán trưởng thành, tuyệt đối là cái to lớn uy hiếp, Đường Mục đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Thứ hai, trí tuệ tang thi bản thân có đại lợi ý. Loại này thành thục trí tuệ tang thi, không chỉ có thể rơi xuống thuộc tính nguyên hạch, sau khi chết có tỷ lệ nhất định sinh ra một loại cực kỳ đặc thù bảo vật. Dị năng nguyên châu, dị năng nguyên châu là một loại sinh vật sau khi chết dị có thể kết hợp nguyên khí hình thành bảo vật. Cái này bảo vật, nếu là lợi dụng thỏa đáng, có thể làm cho sinh linh được một loại dị năng. Tuy rằng loại này dị năng chỉ là hậu thiên dị năng, cùng tiến hóa giả thiên nhiên thức tỉnh tiên thiên dị năng có chênh lệch, nhưng này cũng là dị năng không phải. Rất nhiều tiến hóa giả tiến hóa không nhất định có thể có được dị năng. Vì lẽ đó dị năng là phi thường quý giá. đại diện cho tiến hóa giả tiềm lực. Hậu thiên dị năng cũng là dị năng, tiến hóa đến mức tận cùng. Không hẳn không thể so với tiên thiên dị năng kê mon sơ hậu thiên dị năng cùng tiên thiên dị năng. Kỳ thực trên bản chất không có sự khác biệt. Muốn nói có sự khác biệt, vậy thì là tiên thiên dị năng sẽ theo tiến hóa giả tiến hóa đẳng cấp không ngừng tăng lên. Thức tỉnh, hậu thiên dị năng muốn tăng lên, chỉ có đặc thù bảo vật. Hoặc là thông qua hậu thiên tu luyện tăng lên mới được. Hơn nữa hậu thiên dị năng tăng lên không hẳn có thể đạt đến tiên thiên dị năng trình độ. Chính là tăng lên độ khó đại nguyên nhân. Mới làm cho hậu thiên dị năng không bằng tiên thiên dị năng. Nhưng về thực chất tới nói. Hậu thiên dị năng cùng tiên thiên dị năng trên bản chất đều không khác mấy. Đường Mục không do dự. Tiếp tục truy đuổi, cả người không có thả lỏng, mà là chăm chú khóa chặt cái kia trí tuệ tang thi, vị trí. Hướng về trí tuệ tang thi chạy trốn phương hướng không ngừng truy đuổi. Theo truy đuổi, Đường Mục lần theo phía trước cái kia trí tuệ tang thi thể ảnh. Một trước một sau, rất nhanh, liền đã rời ra thôn này, tiến vào trong thành thị. Ở trong thành thị truy đuổi, không ngừng ở trong thành phố qua lại, bất kể là Đường Mục vẫn là trí tuệ tang thi, tốc độ đều không phải thường nhanh, chỗ đi qua, giống như một cơn gió giống như vậy, có điều trí tuệ tang thi dù sao không phải lấy tốc độ am hiểu. Vì lẽ đó nói tóm lại Đường Mục tốc độ tựa hồ càng mau một chút. Giữa hai người khoảng cách đang không ngừng mà rút gần. Rốt cục hay là biết không cắt đuôi được Đường Mục. Phía trước cái kia trí tuệ tang thi nhất thời ngừng lại. Không chạy trốn. Trí tuệ tang thi rõ ràng. Nếu là không thể giết chết Đường Mục, nó muốn chạy trốn là không thể. Ai u lại không trốn. Nhìn dáng dấp ngươi muốn giết chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn chạy, mãi đến tận bị ta giết chết đây. Đường Mục nhìn dừng lại trí tuệ tang thi, trong miệng thản nhiên nói. Húng, dừng lại trí tuệ tang thi đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Một thanh âm vang lên lượng tiếng gào thét. Bốn phía phòng ốc, các góc, vô số tang thi cũng theo gào thét lên. Sau đó vô số tang thi xuất hiện, bắt đầu hướng về Đường Mục vị trí vây quanh mà tới. Nhưng là này trí tuệ tang thi biết không có thể giết chết Đường Mục, liền trốn không thoát, quyết định cùng Đường Mục quyết chiến. Nhưng coi như quyết chiến, trí tuệ tang thi cũng không phải mù quáng quyết chiến. Nó có chính mình tính toán. Trí tuệ tang thi sau khi lấy thực lực của chính mình, muốn giết chết Đường Mục là không thể. Trái lại bị Đường Mục giết chết khả năng chiếm đa số. Nó không phải Đường Mục đối thủ, nhưng chiến đấu vốn là không phải hắn am hiểu. Nó cũng chưa hề nghĩ tới muốn Đường Mục đối chiến. Trí tuệ tang thi chân chính am hiểu chính là chỉ huy tang thi tác chiến. Vì lẽ đó nó lựa chọn cái này tang thi tương đối nhiều địa phương cùng Đường Mục quyết chiến. Nó tin tưởng có những này tang thi phụ trợ, nó nhất định có thể giết chết Đường Mục. Đúng là như thế, hay là cảm giác được chính mình có thể sẽ thắng lợi. Cái kia trí tuệ tang thi lộ ra nụ cười quái dị, nơi khóe miệng loan ra hai cái nanh màu đỏ tươi trong hai mắt, hào quang màu đỏ không ngừng lấp lóe. Nhìn về phía Đường Mục, nó dĩ nhiên cong lên khóe miệng, lộ ra một tia nhân tính hóa mỉm cười. Không sai, nó đúng là đang cười. Nó thật giống nhìn thấy sau khi thắng lợi, Đường Mục bị nó giết chết tình cảnh. Vì lẽ đó nó nở nụ cười. Xin chào, trí tuệ loại tang thi. Nhìn trí tuệ tang thi mỉm cười, Đường Mục dĩ nhiên cũng mỉm cười chúng nó hỏi thăm một chút. Thật giống thời khắc này, một người, một tang thi, không phải đối địch, mà là bạn cũ. nhưng chỉ có xong mới biết, lẫn nhau đều hận không thể lập tức đem đối phương giết chết. Đều đang tìm kiếm cho đối phương một đòn chí mạng cơ hội. Đối với Đường Mục chào hỏi, Trí Tuệ Tang Thi không nói gì, nhưng cũng gật gật đầu. Hiển nhiên Đường Mục thực lực được nó tán thành, dù cho lẫn nhau đối địch, so với không trở ngại nó khâm phục Đường Mục thực lực. Nhìn dáng dấp này Trí Tuệ Tang Thi đã sớm chuẩn bị ở chào hỏi. Cùng này Trí Tuệ Tang Thi giao lưu sau khi cảm nhận được bốn phía mơ hồ vi tới được Tang Thi môn. Đường Mục biết này Trí Tuệ Tang Thi sớm có tính toán. Tuy rằng không sợ những này Tang Thi mai phục, nhưng Đường Mục vẫn là cẩn thận rất nhiều. Hết chương.